tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 36, chương 31 đến 1, góc truyện audio.com. Editor Millie bầu trời rộng lớn đầy sao mỹ lệ vô ngần hiện ra ở trước mắt. Thời nguyên trước, trên màn hình, vô số viên tinh cầu ở đằng xa chậm rãi xoay tròn, yên tĩnh, xa xăm. Hô hấp đều thả nhẹ đi rất nhiều, cảnh quan vũ trụ mỹ lệ huyền bí làm người khó có thể rời đi tầm mắt, màu sắc khác nhau thiên thể hợp thành một bức tranh tuyệt đẹp. Thời nguyên nhìn hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Đi thôi, thời nguyên cười cười, quay đầu đối dị nói, vì để hắn thưởng thức vũ trụ một hồi, dị đem chiến hạm vận tải tạm ngừng ở nơi này. Dị lôi kéo cần điều khiển, thời nguyên cùng hệ thống nói chuyện với nhau, ở suy xét đến nhiều loại nhân tố sau. Hai người dựa theo hệ thống chu cấp ra tới đường hàng không, hướng ba lợi Á tinh chạy tới, nơi đó là tinh cầu chợ đen, chỉ cần giao tiền, cho phép bất luận cái gì một con thuyền phi hành khí tiến vào. Bọn họ đương nhiên không thể đến nơi tinh cầu của lạc đặc, cho dù hệ thống có thể đem người sở hữu chiến hạm vận tải chỉnh sửa thành thời nguyên cùng dị, nhưng nơi đó khẳng định có thú nhân nhận thức được lạc đặc, tỷ lệ bại lộ rất lớn. Mà nhiên liệu của chiến hạm vận tải có thể làm cho bọn họ bay đến tinh cầu, trừ bỏ tinh cầu lạc đặc cũng chỉ có ba lợi Á tinh là nơi thích hợp để đi, nơi đó cũng có nhiều loại phi hành khí bay đi tinh cầu khác, chỉ cần trả giá cũng đủ đại giới liền có thể đi. 3 tiếng giờ sau, thời nguyên duỗi cái eo lười, một lần nữa đánh lên tinh thần, nhìn chiến hạm vận tải ở phía trước viên tinh cầu kia. Chiến hạm vận tải máy truyền tin biểu hiện có người thỉnh cầu liên tiếp, thời nguyên đồng ý, đối phương lời nói thập phần ngắn gọn, 1 vạn năng lượng tệ mới có thể đi vào. May mắn lúc trước liền làm tốt chuẩn bị, ở thương thành đổi 2 vạn năng lượng tinh tệ, lúc này cũng có công dụng, một đại túi tinh tệ nặng trĩu từ một tấm ván dưới bàn điều khiển tung ra đi, đối phương tiếp nhận sau thực mau cho qua. Năng lượng tinh tệ ở nơi này là tiền thông dụng, kích thước bằng một cái đồng xu, phát ra oánh oánh bạch quang, bất quá từ khi thế giới thú nhân bước vào nền văn minh tiên tiến, cũng xuất hiện tiền ảo, xưng là tín dụng điểm, tương đương với năng lượng tinh tệ, một cái tín dụng điểm có thể đổi lấy một quả tinh tệ, bất quá ở thị trường chợ đen nơi này, thú nhân càng thích năng lượng tinh tệ, có thể cho bọn họ trực tiếp hấp thu chuyển hóa sức mạnh của chính mình. Thời nguyên nguồn năng lượng điểm của bọn họ hoàn toàn có thể trở thành tín dụng điểm, giá trị cũng ngang nhau, sau khi cảng bỏ neo sau, thời nguyên cùng dị từ chiến hạm vận tải đi xuống dưới, viên tinh cầu lúc này đang là nửa đêm. Thời điểm chợ đen náo nhiệt nhất chính là ban đêm, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, người muôn hình muôn vẻ đang xuyên qua các con phố ngõ nhỏ. Dị không có gì biểu tình, bất động thanh sắc mà đánh giá hoàn cảnh chung quanh, thập phần tự nhiên dắt tay thời nguyên, làm hắn theo sát chính mình. Tiến vào đường phố sau, người chung quanh đang quan sát bọn họ, chính xác hơn mà nói, là đang xem dị, diện mạo thú nhân trẻ tuổi tuấn mỹ phi phàm, một khuôn mặt lạnh lùng, đạm mạc nhìn quét chung quanh, đối với một số người mà nói, thập phần có ham muốn chinh phục. Một vài nam nhân trang điểm yêu diễm giống như lơ đãng đi tới, thời điểm đi lại cố ý triển lãm thân thể chính mình, giống được xung quanh nhìn thèm không thôi. Góc truyện audio.com. Thời nguyên vẻ mặt mờ mịt nhìn mấy cái nam nhân này tiếp cận bọn họ, này đi đường tư thế như thế nào kỳ quái như vậy, mông còn uốn éo, ở quần áo trên người hắn xem ra cũng rất kỳ quái, hắc sa rất mỏng, nửa che nửa lộ che đậy thân thể. Tiểu chiến sĩ, uống rượu sao, ta nơi đó có rượu ngon. Một tên nam nhân diện mạo âm nhu mở miệng, thanh âm so với nữ hài tử đều phải nũng nịu hơn, xem cũng không xem thời nguyên liếc mắt một cái, giống như không có xương cốt liền muốn hướng trên người dị ngã xuống, lại bị dị lánh qua đi. Nghe được thanh âm này, thời nguyên run lập cập, này cũng quá kiểu mị đi, còn không ngừng hướng dị cười tà mị. Mỗi người đều sức nước hoa khác nhau, hỗn hợp đến một khối, thời nguyên có chút chịu không nổi, đành phải nín thở, muốn kéo dị rời khỏi chỗ này, hắn biết đây là chức nghiệp của mấy nam nhân này. Thời nguyên hướng phía trước đi, dị lại bị mấy nam nhân kia vây quanh, nhất thời vô ý tay hai người tuột ra, thời nguyên chạy nhanh quay đầu lại, kia đứa nhỏ y chỉ mới 18 tuổi a, ngàn vạn lần không thể bị những người này dạy hư. Dị cùng giống cái nắm tay tách ra, mặt trầm xuống tới, môi mỏng khẽ nhếch lạnh lùng mà phun ra một chữ. Cốt, không chút nào thương tiếc đẩy tên giống cái kia sắp dán đến trên người mình ra, dị thần sắc càng thêm lạnh băng, thời nguyên lúc này cũng đi rồi trở về, dị một lần nữa dắt tay hắn, nắm thật sự chặt. Mấy cái giống cái phía sau nhìn y lôi kéo tay một giống được khác, khinh bỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trong miệng mắng vài câu, không nghĩ tới thú nhân là thích giống được, thật là lãng phí gương mặt kia, ngay sau đó lại cho nhau chừng mắt liếc nhìn một cái, quay đầu tìm kiếm con mồi mới. Hai người đi một hồi, thời nguyên không nhịn được bật cười, hắn thật sự không nghĩ tới, đứa nhỏ sẽ bị những người này quấn lên. Dị nhìn qua thời nguyên, chậm rãi chớp mắt, không biết hắn đang cười cái gì. Không có gì, không có gì. Thời nguyên xua xua tay, vẻ mặt đầy ý cười, hình ảnh dị đối tượng với mấy người kia ở trong đầu hắn vẫn luôn hiện lên, chính là mạc danh muốn cười, đứa nhỏ khó hiểu phong tình a, kiếm hiệp hay. Trong mắt hiện lên tia bất đắc dĩ, dị gắt gao nắm tay Thời Nguyên, hướng dòng người đông đúc đi đến con đường chính. Từ nơi này đến đường chính cách còn rất xa, trên đường đi tắt qua một con hẻm nhỏ, trong một góc tối không hài hòa động tĩnh vang lên, tiếng nhu mị kiều diễm mang theo tiếng mắng ỡm ở ý tứ, nhân tiện thương lượng giá cả, nam nhân nôn nóng liên tục đáp ứng, động tác càng thêm kịch liệt. Thời Nguyên cùng dị đi tới, tiếng bước chân kinh động tới hai người kia, hắn cho rằng đối phương sẽ dừng lại động tác, sau đó kinh hoàng thất thố rời đi, không nghĩ tới như là kích thích thần kinh hai người kia giống nhau, nam nhân nhu mị tiếng kêu càng lãng, nam nhân trên người hắn cũng giống như vậy, gen thú tính làm cho bọn họ hoàn toàn không cảm thấy làm loại sự tình lộ thiên này có cái gì không ổn, bất quá loại ý tưởng này chỉ tồn tại một phần nhỏ với tư tưởng thú nhân, phần lớn thú nhân cho rằng tiến vào thời kỳ văn minh tiên tiến, hoạt động sinh sản cũng phải văn minh lên một ít, đương nhiên này chỉ là một phần nhỏ trong mắt thú nhân kia chỉ cảm thấy rối trá buồn cười. Góc truyện audio.com. Thời Nguyên xấu hổ vô cùng gia tăng bước chân, hắn muốn mang đứa nhỏ vừa mới thành niên rời xa nơi này, tỉnh sẽ bị dậy hư, cũng may hai người kia ở trong bóng tối thấy không rõ, bằng không đều sẽ nổi một lẹo mắt. Dị chủ động buông lỏng tay ra, vòng phía sau Thời Nguyên sau đó, vươn hai tay bưng kín lỗ tai hắn. Lòng bàn tay che lỗ tai mình lại hơi nóng, đem cái loại thanh âm này ngăn cách Thời Nguyên muốn quay đầu lại lại bị dị xoay trở về, môi mỏng dán đến bên tai hắn cách bàn tay, nhẹ nhẹ nói. Đi, không nghe thấy cái loại này thanh âm, nhưng lại nghe thấy thanh âm đè thấp của dị, nguyên bản giọng nói của dị lạnh lùng, còn mang theo chút trẻ trung, như vậy đè thấp ngoài ý muốn có chút hương vị đàn ông, bất quá ý nghĩ như vậy giây lát lướt qua Thời Nguyên hướng phía trước đi đến, nơi này hắn nghĩ không thể ở lâu. Hai người một trước một sau cách đến gần cứ như vậy đi, tuy rằng chưa từng có như vậy trải qua, lại phối hợp thập phần ăn ý, trong con hẻm nhỏ ánh sáng tối tăm, dị hơi cúi đầu chút liền nhìn thấy đỉnh đầu giống cái tóc đen mềm mại xõa tung so với trước kia dài hơn nhiều, ở thời điểm nhanh rời khỏi ngõ nhỏ y cúi đầu, môi mỏng ở đỉnh đầu giống cái nhẹ nhàng dán một chút, vừa chạm vào liền tách ra. Sau khi ra khỏi con hẻm nhỏ sau Thời Nguyên như chút được gánh nặng, người trên tinh cầu chợ đen cũng quá cởi mở rồi. Dị lúc này cùng hắn sóng vai đi tới, tay nắm tay, Thời Nguyên quay đầu liếc mắt nhìn, dị còn chưa có hoàn toàn trưởng thành, nhưng nam nhân ngây thơ trẻ tuổi tướng mạo thật sự là quá hấp dẫn ánh mắt, nghĩ nghĩ, Thời Nguyên lôi kéo dị đi đến chỗ bóng tối, mở ra thương thành tính toán mua cho y cái mũ hay khẩu trang gì đó mang lên, che đậy một chút. Ngón tay ở thương thành giao diện hoạt động, Thời Nguyên thấy được một chiếc mặt nạ mạ bạc chỉ lộ miệng cùng cằm, trên mặt nạ không có hoa văn gì, nhưng thủ công tinh tế, thập phần có khuynh hướng cảm xúc. Giá cả đối hắn hiện tại mà nói cũng chính là thu thập của giao dịch diện bản trong 2-3 ngày, Thời Nguyên không biết vì cái gì. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cái mặt nạ này liền muốn mua nó, dị mang cái này hẳn là rất thích hợp. Tới, Thời Nguyên trong tay cầm mặt nạ nương ánh sáng mờ ảo mà nhìn, sờ lên khuynh hướng cảm xúc thực không tồi, hắn cười đối dị nói, duỗi tay tính toán cho hắn mang lên. Thuận theo cúi đầu, dị tùy ý Thời Nguyên lăn lộn, mặt nạ không có dây hay bất kỳ cái đồ vật gì có thể dùng để buộc chặt, Thời Nguyên đem mặt nạ dán đến trên mặt dị sau, phát hiện thập phần phù hợp cũng không có rớt còn rất thần kỳ, tùy tiện nhìn cái mặt nạ liền như vậy thích hợp. Mang mặt nạ hảo, dị ngẩng đầu lên, Thời Nguyên lôi kéo y hướng địa phương có ánh sáng đi, xoay người muốn nhìn một chút hiệu quả thế nào. Dưới ánh đèn mờ ảo, chiếc mặt nạ mạ bạc phản xạ một chút ánh sáng, phản chiếu vào cặp mắt sâu cực kỳ xinh đẹp của dị, giống như ánh sao hắn nhìn thấy ở trên bầu trời đầy sao rộng lớn. Lộ ra môi mỏng nhẹ nhấp, đường cong của hàm dưới thập phần tinh xảo, thật sự siêu cấp xoái, mang lên mặt nạ còn có loại thần bí mỹ cảm, Thời Nguyên đứng ở bên cạnh nhìn nhìn, tuy rằng không nhìn thấy đôi mắt từ phía sườn mặt nhưng mũi cao thẳng, hình thể hoàn mỹ, thật sự là quá chói mắt. Góc truyện audio.com. Dị hơi hơi quay đầu, nhìn Thời Nguyên, giống cái chính ngửa đầu xem y, mi mắt cong cong, trong mắt mang theo ánh sáng, đôi môi nhợt nhạt cũng cong lên, tầm mắt ở nơi đó dừng lại một hồi, dị rũ mắt đem tâm tư áp xuống. Bỏ đi, Thời Nguyên duỗi tay đem mặt nạ lấy xuống dưới, này so với y không mang mặt nạ còn muốn gây chú ý hơn. Ở thương thành mua mũ lưỡi trai cùng khẩu trang màu đen, Thời Nguyên làm dị mang hảo, tới trên đường hắn nhìn thấy quần áo hở hang có rất nhiều, có một ít người còn mặc quần áo mũ choàng to tướng, từ đầu đến chân đều che khuất thấy không rõ, dị như vậy cũng không tính kỳ quái. Sau khi dị mang xong sau, lôi kéo Thời Nguyên không cho hắn đi, ở thương thành mua mũ lưỡi trai cùng khẩu trang giống hệt y cúi đầu cẩn thận mang khẩu trang cho Thời Nguyên, lại đem mũ đội vào, lúc này mới nắm chặt tay Thời Nguyên rời khỏi chỗ này. Không nghĩ tới bị đứa nhỏ chiếu cố một lần như thế, Thời Nguyên cười cười không nói chuyện theo sát bước chân dị. Kế hoạch của bọn họ là đáp phi hành khí từ Ba Lợi Á Tinh đi sang tinh cầu khác, sau đấy chuyển đến một nơi an toàn hơn, rốt cuộc chợ đen nơi này ngư long hỗn tạp, loại người nào cũng đều có, nơi nơi đều tồn tại nguy hiểm, không thích hợp bọn họ cư trú. Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Cách chương.